Chương 559, trời sinh ma trùng 24. Cảm ơn bạn Nguyễn Thủy 01234567089 để cử 5 nguyệt phiếu. Sau một lúc lâu, Tu Tề lại bắt quái hỏi, vậy kia tiểu tiểu sư thúc, ngươi tính toán tính hoàn tục sao? Vạn thế có chút nghi hoặc khó hiểu, hoàn tục vì cái gì muốn hoàn tục? Tu Tề ánh mắt lập tức liền vi diệu. Vi diệu chung còn mang theo khiển trách. Tu Tề, tiểu sư thúc, ngươi thế nào có thể không hoàn tục đâu? Tuy rằng Tu Tề sư điệt nói chuyện nói lắp, nhưng hắn vẫn là rất kiên cường, nhất định muốn biểu đạt ra bản thân ý tứ. Ngươi cùng người cô nương có một chân, cô nương như vậy thích ngươi, ngươi vậy mà không tính toán hoàn tục. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào là dạng này không chịu trách nhiệm? Tiểu sư thúc không phải thích, chúng ta là bằng hữu. Vạn thế cãi lại nói. Nhưng ngươi đừng nhìn Tu Tề nói lắp đáng giận đứng lên, so với người bình thường tới cũng không kém bao nhiêu. Nga, ta hiểu đã hiểu. Không nghĩ vì cô nương còn tụ, liền chỉ là bằng hữu. Hắn mới không tin, chỉ là bằng hữu. Hắn cùng tiểu sư thúc cũng là bằng hữu, hơn nữa còn là sư thúc điện. Cô nương kia, có thể nhảy dựng lên treo tại tiểu sư thúc trên người, tiểu sư thúc còn không ghét bỏ. Đổi hắn, có thể sao? Nga, về phần ngươi hỏi hắn, vì cái gì đối tiểu sư thúc có trả hay không tục như vậy để bụng hát hát hát, cô nương kia bên cạnh mặt khác tiểu cô nương, rất khả ái. Tu Tề thoáng có chút đáng khinh, thản nhiên quay đầu, lộ ra si hán loại tươi cười. Hắn muốn cùng nàng, làm bằng hữu. Hộ quốc tự. Trong lư hương xương khói lượn lờ dâng lên, đem toàn bộ phòng đều nổi bật mây mù lượn lờ, thiện ý rất sâu. Tiếng gõ mõ một hai cái, chậm rãi đập. Không nhanh không chậm, mỗi một cái tiếng đánh ở giữa khoảng cách, đều cực kỳ, rất có quy luật. Nếu nói gõ mõ, kỳ thật cũng có thể trương hiển ra một người tu vi. Chỉ có lòng yên tĩnh đến cực hạn mới có thể có bản lĩnh, duy trì lấy quen có quy luật, mà liên phát ra tới thanh âm đều giống nhau như lúc. Mà cái này gõ mõ người, rõ ràng liền là Đức Chân Thánh Tăng. Quả nhiên, Đức Chân Thánh Tăng lẩm bẩm. Quả nhiên gặp nhau. Quả nhiên, chỉ cần đem hắn kia tiểu đồ nhi thả ra ngoài, liền có thể đủ đem trời sinh ma trùng dẫn đến. Kia hải tử ngốc, thật cho là, hắn mỗi gặp mồng một 15 trong đêm bí mật nhỏ, có thể gạt được hắn cái này sư phụ. Nhưng, trên thực tế, làm sao có khả năng hắn rốt cuộc là thánh tăng tôn sư, phát sinh ở chính mình mí mắt phía dưới sự tình, như là đều nắm giữ không được cái này thánh tăng chi danh, chẳng phải là mua danh chuộc tiếng xét đến cùng, bất quá là vì có tính toán khác mà thôi. Tu vi của hắn, đã đến bình cảnh. Đến bình cảnh, mang ý nghĩa gì đâu ý nghĩa, vẫn có tử kỳ. Nhân tộc người tu hành, chỉ cần không phải tu luyện thành tiên, phi thăng thượng giới, sớm hay muộn đều là muốn chết. Chẳng sợ hắn là nhân tộc thánh tăng, cũng bất quá chính là mấy trăm năm thọ mệnh. Mấy trăm năm, một cái búng tay. Hắn hiện nay đã hơn 500 tuổi, nói cách khác, trốn tránh vài thập niên, thiếu thì vài năm, tùy thời có khả năng viên tịch. Người, sống được càng là lâu dài, tại địa vị cao thượng đợi đến càng là lâu dài, lại càng là không muốn chết. Càng không nói đến, hắn tu vi đã đến nhân tộc cao nhất kia một tốt, chỉ cần đi lên trước nữa bước ra một bước, chính là lên trời chi đồ ở như vậy vị trí, có ai nguyện ý như vậy? Viên tịch nếu muốn có sở đột phá, cần một cái đối thủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nào được so bây giờ ma tộc chi chủ, còn muốn càng thêm lợi hại đương nhiệm ma chủ Xích Vũ, địa ma ma đan, nhiều lắm khiến hắn tu vi tiến thêm, nhiều ngao thượng vài thập niên mà thôi. Nhưng kia Xích Vũ đã sớm liền đa mưu túc trí. Muốn được đến hắn ma đan, chỉ sợ không dễ. Hắn cùng mặt khác nhiều lần ma chủ đều không đồng dạng. Cái này ma, không có dã tâm gì, đồng thời cũng không dễ bị chọc giận. Không đến nhân tộc gây chuyện, cũng không vì nhân tộc khiêu khích, mà giống trước nhiều lần ma chủ như vậy chui đầu vô lưới, tìm tới cửa chịu chết. Cho nên, hắn là tại ma chủ trên vị trí ngồi được nhất ổn cái kia. Đức Chân Thánh Tăng vốn cho là, chính mình chỉ có thể nhận mệnh. Lại không ngờ trời không tuyệt đường người. Cuối cùng cho hắn một con đường sống, trên trời rơi xuống ma trùng không phải chính là cho hắn một con đường sống sao? 15 tuổi địa ma, cách thiên ma chỉ có cách xa một bước. Chờ nàng trở thành thiên ma sau, nếu là có thể lấy ra nàng ma đan vừa có thể đủ là nhân tộc, trừ bỏ trời sinh ma trùng như thế tâm phúc hỏa lớn, lại có thể giúp hắn góp một tay đăng nhập tiên môn. Quả thực nhất cử lưỡng tiện, dĩ nhiên, Đức Chân Thánh Tăng cũng không thừa nhận vì chính mình chuyến này hèn hạ. Dù sao trời sinh ma trùng, mọi người đều muốn chu chi coi như không phải hắn, đổi làm mặt khác bất kỳ nào tông môn trưởng lão, không nhìn thấy bọn họ đối trời sinh ma chủng, có bao nhiêu kiêng kỵ sao? Hắn bất quá là thiết lập cục trừ bỏ ma chủng, nhường trừ bỏ trời sinh ma chủng quá trình này, càng thêm thông thuận mà thôi, vì thiên hạ thương sinh, là nhân tộc tương lai, chẳng sợ có chút thủ đoạn không đủ quang minh chính đại, cũng là có thể hiểu. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn tiểu đồ nhi xuống núi lịch luyện 3 năm, 3 năm này thời gian, đầy đủ tiểu đồ nhi cùng trời sinh ma chủng ở giữa càng thêm quen thuộc, đầy đủ trời sinh ma chủng đối với hắn tiểu đồ nhi phó thác tín nhiệm. Đồng dạng, cũng đủ hắn kế hoạch bố cục. Vậy thì trước từ, đem trời sinh ma chủng triệt để đẩy đến nhân tộc mặt đối lập bắt đầu. Hiện tại nhân tộc đối trời sinh ma chủng kiêng kỵ cùng ghét cay ghét đắng, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Từ lúc Phồn Tinh mang theo tỷ tỷ nàng theo lên đường, Vạn Thế liền dùng khăn trùm đầu đem chính mình đầu trọc, bao khỏa được nghiêm kín. Hắn không thích người khác chỉ trỏ, dùng dâm loạn ngả ngớn giọng điệu, phỏng đoán hai người bọn họ chỉ tiểu con lư ai cho cờ, cùng xinh đẹp tiểu cô nương trong đó quan hệ. Đồng thời cũng có một tia bí ẩn lòng xấu hổ, cùng Phồn Tinh đi tại cùng một chỗ thời điểm, không muốn bị người biết, chính mình là chỉ tiểu con lư ai cho cờ nói thật, Phồn Tinh bản thể, cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, nghịch ngợm lại vô pháp vô thiên. Nhưng nàng coi như lại gấu, cũng là có chừng mực. Trước giờ đều không chủ động gây chuyện, lại không tiêu căng ương ngạnh. Cho dù là ma tộc, nhưng lại làm cho người ta chán ghét không dậy nổi đến. Vạn Thế nhéo nhéo góc áo, nhìn xem mới vừa cùng bọn họ trước sau chân từ tiểu lâu đi ra, giờ phút này đang tại tìm Phồn Tinh bắt chuyện tới gần một đám tuổi trẻ tông môn đệ tử. Có chút mất hứng thật sâu nhìn một chút bóng lưng bọn họ, cũng không biết là cái nào tiểu tông môn ra tới đệ tử, ra ngoài lịch luyện cũng sẽ không thu liêm chút. Bọn họ sư phụ chẳng lẽ không dạy qua, đi ra ngoài, muốn đối người xa lạ bảo trì cảnh giác sao? Gặp được xinh đẹp tiểu cô nương liền đến gần, nào có nửa điểm tâm tư đặt ở tu luyện thượng? Tiểu thánh tăng biết mình mất hứng, nhưng là vừa tìm không thấy lập trường nói cái gì đó. Dù sao hắn chỉ là cái hảo bằng hữu mà thôi. Hướng bên cạnh vừa thấy, chính mình tu tề sư điệt, đang cố gắng cùng Hàn Nguyệt đến gần, nửa điểm không chú ý tới hắn cái này tiểu sư thúc xoắn suýt thật sao, càng tâm tác. Tiểu thánh tăng trước mắt chỉ là có chút ghen tị người khác cùng bản thân đoạt hảo bằng hưu. Còn chưa từng ý thức được, kia hảo bằng hưu ở trong lòng hắn, đến tột cùng mang ý nghĩa gì. Hắn khuyết thiếu một cái cơ duyên. Một cái chân chính hiểu được, như thế nào tình yêu nam nữ cơ duyên. Phồn Tinh sư muội, chúng ta là Thiên Cơ môn đệ tử, không biết Phồn Tinh sư muội thuộc về môn phái nào? Nga, Thiên Cơ môn, quả nhiên là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Vạn Thế trong lòng tức giận bất bình.